Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 185, còn dài, Tôn Thị vừa nghĩ đến đây, lập tức sửa sang tóc, một bên ấm ức nói, ta không cùng các ngươi nói, ta đi tìm con trai của ta, nói xong, liền muốn chạy, Dương Thị vừa mới bị nàng mắng nổi giận, lúc này nghe được Tôn Thị muốn tìm con trai. Nơi nào vẫn không rõ vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Một bên trước xiên eo hướng Tôn Thị bóng lưng mắng. Nhiếp gia mới quả nhiên là một cái trong ổ chui ra ngoài. Lão yêu ra bên ngoài tìm hán tử. Sinh nhi nữ cũng là suốt ngày hướng người ta trong phòng chạy. Cái thứ không biết xấu hổ cũng chỉ có thể ngày thường ra nhỏ không muốn mặt. Nàng một câu mắng Tôn Thị trong lòng lửa cháy. Có thể nghĩ đến vừa mới thôi Thế Phúc biểu lộ, Tôn Thị trong lòng phạm vào sợ hãi, không còn dám tiến lên, nhưng trong lòng lại đem Thôi Vi hận đến sâu hơn chút. Đầu kia Thôi Thế Phúc nhìn Tôn Thị đi rồi, một bên giật Dương Thị liền nghiêm nghị nói, tốt, người đều đi rồi, ngươi có phải hay không là còn muốn cùng nàng gần sang năm mới. Tại thân gia trước mặt đánh nhau một trận ngươi mới cao hứng. Dương Thị vừa mới đánh nhau mặc dù chiếm tiện nghi, có thể đến cùng cũng chịu tổn thương. Lúc này vừa nghe đến Thôi Thế Phúc, nàng lập tức cũng đi theo lửa lớn lên. Một bên lý lấy tóc một bên quay đầu liền cùng Thôi Thế Phúc giống to. Đây chính là ngươi sinh con gái tốt, mỗi ngày chỉ biết chiếu cố nhà khác, liền của chính mình thân ca ca cũng không biết giúp đỡ một thanh. Mình xứng đáng. Nếu không người ta hôm nay có thể tìm tới chúng ta cổng đến mắng. Ngươi không đem cái kia đi ị trông coi. Ngược lại đem đớp cứt người cho oán lên. Ta nhìn ngươi liền mỗi ngày che chở đi. Ngày nào cho ngươi ném mặt to. Dương Thị một câu uống xong. Quay đầu liền nhìn thấy Thôi Thế Phúc siết quả đấm muốn đánh dáng dấp của nàng. Lập tức cho dù có đầy ngập oán khí cũng không dám lại tiếp tục nói. Hai nữ nhân vốn là có oán hận chất chứa, trước đó liền đã đánh đến kịch liệt, thật vất vả yên tĩnh mấy ngày, hiện tại đụng một cái bên trên tự nhiên lại đánh lên. Thôi Thế Phúc mặc dù đem người cho kéo ra, nhưng trong lòng hai người khí đều không thuận, tự nhiên hai người đều sẽ oán khí tính tới Thôi Vi trên đầu. Dương Thị lờ đi Thôi Thế Phúc, đầu kia Khổng Thị mới dám lại gần. Có thể Dương Thị vừa mới nghĩ đến nàng vô dụng hành vi. Đụng vào trên người mình hại phải tự mình chịu cái kia Tôn Thị một móng vuốt. Liền trong lòng ngọn lửa không tên ứa ra. Khổng Thị tiến lên đây dìu nàng lúc. Dương Thị một tát tai liền hướng nàng quất tới. Nghiêm nghị mắng, lão nương còn chưa có chết đâu. Dùng ngươi đến đỡ, hiện tại biết hảo tâm. Vừa mới ngươi thế nào bang Tôn Thị. Đáng tiếc ngươi không có phúc khí đó. Nhận nàng làm ngươi bà. Lãnh Bất Phương bị đánh một bạt tai. Khổng Thị bụng mặt liền khóc. Cũng không dám khóc thành tiếng âm đến. Một bên ngậm lấy nước mắt nhận sai. Ta sai rồi. Chỉ là coi như thế Dương Thị cũng không có bỏ qua cho nàng. Thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu. Chỉ vào Khổng Thị liền cười lạnh. Ngươi sai rồi. Ta nhìn ngươi là không sai. Heo giáo mấy lần đều biết ở đâu đi ị đi đái. Cũng liền ngươi cái này giáo không chuyển, so heo còn xuẩn, suốt ngày ăn cây táo rào cây sung, thành hôn mấy năm trứng cũng không có kế tiếp, ngược lại suốt ngày trộm đồ, lão nương không ngại muốn nói với ngươi, ngươi lại muốn giáo không quay đầu, lại cái bụng còn không có động tĩnh, lão nương Minh Nhi liền để nhị lang viết hưu thư bỏ ngươi. Dương Thị lời này thuần túy là tại chút giận. Thôi Thế Phúc ở một bên mặt âm trầm không có mở miệng. Khổng Thị thường xuyên mò đồ trong nhà trở về phụ cấp nhà mẹ đẻ. Liền hắn đều có chút không cao hứng. Lúc này gặp Khổng Thị bị đánh. Tự nhiên không muốn lên tiến đến cứu nàng. Cái này Khổng Thị nhìn đáng thương. Làm người cũng chịu khó. Nhưng đáng tiếc chính là tay chân không sạch sẽ điểm này thật là khiến người không thích. Cái này động một chút lại khóc tính cách cũng là đã để cho người ta đáng thương lại khiến người ta cảm thấy nàng đáng hận. Khổng Bằng Thọ là cái thân thể không tốt, mẹ nàng nhà cũng xác thực không có giúp đỡ. Nhưng không có nghĩa là dạng này thôi ra liền có nghĩa phụ thường xuyên nuôi lấy bọn họ. nếu không tự nghĩ biện pháp, chẳng lẽ lại mình còn phải nuôi cái này hai mẹ con cả một đời? Cũng không phải trưởng bối thường xuyên muốn hiếu thuận lấy chút. Mình có thể cùng Thiệu thị là cùng thế hệ, cái kia Khổng Bằng Thọ còn là một vãn bối, lại vẫn cứ muốn tới dựa vào nhà mình dơ lên. Chuyện này đổi ai trên thân đều không thoải mái. Bởi vậy thôi Thế Phúc nhìn một cái bên này, nhìn Khổng thị khóc sướt mướt, cũng cảm thấy trong lòng phiền muộn. Vào nhà bên trong đi, Thiệu thị mẹ con ở một bên dọa đến ôm chặt, cũng không dám lên tiếng, lại không dám thay Khổng thị cầu tình. Chỉ nhìn nàng chịu Dương thị một bạt tai về sau, Dương thị giống như là tìm được một cái xuất khí miệng. Lại liên tục đánh nàng đến mấy lần, thẳng đánh cho Khổng thị không dám lên tiếng. Một bên Thôi Kính Trung lặng lẽ nhìn qua, lúc này mới quay đầu vào trong nhà. Chỉ là hắn đang nghe Dương thị câu kia bỏ vợ lúc, trong ánh mắt lại là lóe lên một đạo tinh quang. Thôi ra bên kia nháo kịch vừa lên, Thôi Vi đầu này còn không chuẩn bị cơm chưa đâu, Tôn thị liền tới gọi con trai. Nhiếp Thu Nhiễm đối phó mẹ hắn biện pháp còn nhiều, Tôn thị giận đùng đùng tới, một bên vỗ cửa kéo Nhiếp Thu Văn muốn đi. Nàng nhìn cũng không nhìn Thôi Vi một chút, Thôi Vi cũng lười để ý đến nàng. Nhưng đáng tiếc Nhiếp Thu Văn biết hôm nay Thôi Vi làm ra mặt, chuẩn bị túi thịt sủi cảo đâu, hắn nơi nào chịu trở về, chết sống không chịu rời đi. Tôn thị vừa mới cùng Dương thị đánh một trận, gặp một lần con trai không chịu đi, lập tức trong lòng lửa cháy, một cái tát liền chụp tới hắn vai cõng bên trên. Nhiếp Thu Văn bị đánh cho sửng sốt một chút, tiếp lấy có chút không dám tin nhìn xem Tôn thị. Một bên trùng điệp đẩy Tôn thị một thanh, ta không quay về, nói xong, quay người liền đem cửa đóng lại. Đánh xong con trai, Tôn thị bản thân cũng có chút hối hận, đây chính là nàng nâng ở lòng bàn tay mà bên trong. Ngày thường nơi nào bỏ được ra tay, hôm nay là bị người nhà họ Thôi tức giận đến hung ác. Bây giờ Nhiếp Thu Văn đối nàng lại thái độ này, trong nội tâm nàng khí muốn chết. Lại nàng nặng vỗ vài cái lên cửa, Thôi Vi nghe được môn kia bị đá đến, khoanh tròn tiếng vang. Trong lòng cũng không thoải mái, gần sang năm mới Tôn thị liền tới náo, nàng mặt âm trầm mở cửa ra, Tôn thị vậy chân liền đá văng vào, suýt nữa đá phải Thôi Vi trên đùi. Nàng lửa một đại, nhìn thấy trên cửa mấy cái bùn nhão dấu chân tử, lập tức trùng điệp đem cửa lại một quan. Tôn thị chân còn đang trong khung cửa đâu, bị dạng này kẹp lấy, lập tức liền hét thảm một tiếng, a, ngươi cái này tiểu tiện nhân, kẹp đến chân của ta, đến hiện tại cái này Tôn thị trong miệng còn không sạch sẽ. Thôi Vi trùng điệp đá một chút chân của nàng, Tôn thị lại hét thảm một tiếng, Thôi Vi lúc này mới đem cửa lập tức lại lần nữa mở ra. Cái kia bên ngoài truyền đến, bành, một thanh âm vang lên. Nàng nhìn ra phía ngoài lúc, Tôn thị đang ngồi ở Nhiếp Tình trên thân, hai mẹ con lập tức ngược lại cùng một chỗ, Nhiếp Tình bị Tôn thị ép dưới thân thể, may mắn Tôn thị cũng không phải là lớn lên cỡ nào khôi ngô. Thoáng một cái đè xuống cũng không có đem Nhiếp Tình ép xảy ra vấn đề gì đến. Chỉ là cũng không thế nào dễ chịu chính là, Tôn thị bò người lên, chỉ vào Thôi Vi còn chưa bắt đầu mắng. Thôi Vi liền đã trước nhìn xem nàng cười lại, Nhiếp thím, ngươi đem ta cửa đá cho bộ dáng này, nếu là về sau không nhốt được, ta chỉ có đi tìm Nhiếp phu tử bồi thường tiền xong việc mà. Tôn thị tắc nghẽn, hiện tại nghe xong người nhắc lên Nhiếp phu tử trong lòng liền phạm sợ hãi. Cái này thôi ra cha con từng cái đều là sẽ chỉ cáo trạng. Nàng nguy hiểm thật còn nhớ mình kém Thôi Vi mấy trăm đồng tiền. Bởi vậy lúc này thụ đau về sau cho dù trong lòng lửa rất lớn, nhưng cũng không dám hướng Thôi Vi hô lên đến, chỉ âm thanh lạnh lùng nói, ta là đến tìm nhà chúng ta nhị lang, ngươi tìm con trai, liền bản thân đi tìm thôi, trong nhà của ta nhưng không có đem ai cho mạnh câu ở chỗ này. Thôi Vi so với nàng thanh âm càng lớn, hơn may mắn Thôi Vi nhà vắng vẻ, mặt sau chính là Đại Sơn. Sát vách nhưng là Thôi ra, bốn phía đều không ai, bởi vậy Tôn thị ngã một phát, phía sau cũng không ai có thể thấy được, nàng bản thân dứt khoát bò lên, mặc dù váy biên nhi có chút ẩm ướt, bất quá bởi vì phía dưới có Nhiếp Tình đệm lên ngọn nguồn. Nàng cũng không có ướt nhẹp đến bao nhiêu. Tôn thị đứng dậy lúc cũng quay đầu kéo nữ nhi của mình một thanh. Chỉ là mặt lạnh lấy lại hướng trong phòng hoán vài tiếng. Nhiếp Tình buông thõng mí mắt bò người lên, một bên An Tĩnh đứng tại Tôn thị phía sau. Thôi Vi nghe Tôn thị giống gọi hồn đồng dạng thanh âm. Trong lòng cũng không thoải mái, đem Nhiếp Thu Văn gọi ra đến để hắn bản thân trở về. Nhiếp Thu Văn nơi nào nguyện ý, có thể Tôn thị lại không quan tâm những chuyện đó. Gặp một lần con trai bị Thôi Vi hoán ra, vội vàng lôi kéo hắn liền muốn kéo đi. Thôi Vi lại là hoán Tôn thị, chỉ vào trên ván cửa mấy cái bùn dấu chân nói. Nhiếp thím cũng không cần vội vã đi rồi. Môn này tấm bị ngươi đá cho bộ dáng này. Gần sang năm mới nhìn cũng không thật đẹp. Ngươi phải cho ta lau xong mới chuẩn đi. Cái này Tôn thị chính là một cái lấn yếu sợ mạnh. Vừa nhìn thấy Thôi Vi thái độ cường thế, lập tức trong lòng do dự một chút, lạnh hừ một tiếng, quay đầu liền hướng nữ nhi phân phó nói. Ngươi đi đem cửa cho lau sạch sẽ trở lại. Nói xong, giống rất sợ Thôi Vi lại phải đem con trai mình lưu lại. Lôi kéo Nhiếp Thu Văn chạy đi như bay. Nhiếp Tình cúi thấp đầu, nhìn Thôi Vi một chút, một bên thấp giọng mở miệng. Thôi muội muội, làm phiền ngươi chuẩn bị mà nước cho ta đi, nàng vừa dứt lời. Trong phòng Thôi Kính Bình liền cho bưng chậu nước tới. Nhiếp Tình cắn môi một cái, một bên dội cho chút nước trên cửa, đưa tay tới cọ sát mấy lần. Cái kia bùn vốn chính là ẩm ướt, dạng này bôi qua lấy thêm nước ngang tàng cánh cửa liền sạch sẽ. Những thủy châu đó theo ngoài cửa trong khe đá liền hướng lòng đất chui. Hiện tại vốn là mưa, mái hiên làm ướt cũng không có gì. Thôi Vi nhìn thấy Nhiếp Tình bộ dạng này, vốn còn muốn cùng nàng nói vài lời. Có thể thấy được nàng rửa sạch sẽ cửa về sau buông xuống cái chậu. Quay người liền chạy. Còn thừa lời nói tự nhiên cũng không có lại nói ra miệng. Buổi chiều sau mưa rơi càng ngày càng lớn chút, mấy người cơm nước xong xuôi đều ổ trong phòng không nguyện ý động đậy. Bên ngoài Hắc Bối cũng núp ở Thôi Vi trước đó để cho người ta giúp nó làm cống rãnh bên trong. Không chịu ra, mưa to rồi rơi xuống, rơi trên mặt đất lúc như là vỡ vụn hạt châu, đem bên ngoài ánh mắt ngăn cản mơ mơ hồ hồ. Buổi trưa sau cũng không có việc gì, Thôi Kính Bình bản thân chui vào phòng bếp làm lấy bánh ngọt. Ăn Tết lúc Thôi Vi vừa mua không ít phấn, bây giờ tự nhiên do cho hắn dày vò, hắn hiện tại chính học làm bánh kem, trước mấy ngày chơi đùa đủ rồi, hiện tại tự nhiên bắt đầu bận rộn, Nhiếp Thu Nhiễm cầm một bàn cờ vây chính giáo Thôi Vi chơi lấy. Hai người mới vừa đi một nửa, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Bất quá tiếng mưa rơi quá lớn, lúc bắt đầu Thôi Vi còn có chút không có nghe rõ. Nếu không phải về sau Hắc Bối đứng tại nó của chính mình cống rãnh bên trong kêu to. Chỉ sợ Thôi Vi cũng không có lưu ý đến, hạ mưa lớn như vậy, bên ngoài vẫn còn có người tới, cũng không biết là ai. Thôi Vi vội vàng đứng dậy đem quân cờ lại để ở một bên. Bản thân lấy bên ngoài áo tơi cùng mũ rơm dựng trên đầu. Một bên liền đi mở cửa, đứng ngoài cửa cùng cái ướt sũng giống như Nhiếp Tình, tóc đã làm ướt dính ở trên mặt, trên thân liền áo tơi cũng không mặc một kiện, bông vải váy thiếp ở trên người nàng, hai chân đang đánh run rẩy. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS Canh, Nam, ngày hôm nay liền canh Nam, tinh bột đô mộc có phát hiện tại nơi nào, díu dít, mặt khác, viết như thế nào đều có hôn không thích, ta quyết định, dựa theo chính ta đại cương tiếp tục viết, gần nhất sửa lại hài lòng một bộ phận, một bộ khác phần lại không thích, chính ta cũng không biết viết như thế nào, lúc đầu thiết định đại cương dựa theo thân môn ý kiến đổi đến chính ta đều cảm thấy có chút hoàn, toàn thay đổi. Ta cứ dựa theo mình ý nghĩ tiếp tục viết, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.